Vào thời Đức Phật, có một đệ tử là người có trí tuệ xuất chúng. Một lần nọ, khi Đức Phật đang giảng giải giáo pháp Dhamma, Ngài quay sang nhà sư này và hỏi: Sariputta, Xá Lợi Phất, ông có tin điều này không? Đại Đức Sariputta trả lời: Không, còn vẫn chưa tin điều đó. Đức Phật đã khen ngợi câu trả lời của vị đệ tử của mình. Lành thay Sariputta, ông là người có căn tánh trí tuệ. Một người có trí tuệ thì không dễ tin. Anh ta lắng nghe một cách cởi mở và rồi cân nhắc sự thật của vấn đề đó trước khi tin hoặc không tin. Đức Phật ở đây đã làm một tấm gương tốt cho một người thầy. Điều mà Đại Đức Sariputta nói là đúng. Ngài chỉ nói những cảm nhận thật sự của mình. Một số người sẽ nghĩ rằng nếu nói rằng chúng ta không tin lời giảng dạy thì chẳng khác gì chúng ta nghi ngờ uy tín của vị thầy. Họ sợ phải nói như vậy nên họ không chút do dự thể hiện sự đồng ý. Cách thức của thế gian là như vậy. Nhưng Đức Phật không cảm thấy bị xúc phạm. Ngài nói rằng chúng ta không cần phải xấu hổ về những điều không sai hoặc không xấu. Sẽ không có gì sai khi nói rằng quý vị không tin nếu quý vị không tin. Đó là lý do tại sao Đại Đức Sariputta nói: Con vẫn chưa tin điều đó. Và Đức Phật đã khen ngợi Đại Đức: Vị sư này có nhiều trí tuệ. Ông ta xem xét cẩn thận trước khi tin bất cứ điều gì. Hành động của Đức Phật ở đây là một tấm gương tốt cho những ai đang làm thầy của người khác. Đôi khi, quý vị thậm chí có thể học được nhiều điều ngay cả từ những đứa trẻ. Đừng bám níu một cách mù quáng vào quyền lực của mình đối với những người có địa vị thấp hơn mình. Cho dù quý vị đang đứng, đang ngồi hoặc đang đi loanh quanh đến những nơi khác nhau, quý vị luôn có thể nghiên cứu, học hỏi những điều xung quanh quý vị. Chúng ta nghiên cứu, học hỏi một cách tự nhiên, tiếp thu tất cả mọi thứ, cho dù chúng là cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm giác hay suy nghĩ. Người có trí xem xét tất cả. Trong sự thực hành thật sự, chúng ta sẽ đi đến một điểm nơi tâm không còn bị đè nặng bởi bất kỳ mối lo âu nào. Nếu khi thích và không thích sinh khởi mà chúng ta vẫn không biết sự có mặt của chúng, thì trong tâm của chúng ta vẫn còn có sự lo lắng hoặc còn có mối bận tâm nào đó. Nếu chúng ta biết sự thật của chúng, chúng ta sẽ phản tỉnh: Ồ, cái cảm giác ưa thích này ở đây thật ra chẳng là gì cả. Nó chỉ là một cảm xúc sinh khởi và hoại diệt. Không thích cũng không khác gì hơn, chỉ là một cảm xúc sinh khởi lên và rồi hoại diệt. Tại sao lại lấy đó làm quan trọng chứ? Nếu niềm vui và nỗi buồn đó thuộc về sở hữu cá nhân của chúng ta, thì chúng ta gặp rắc rối to, do bởi chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được những mối bận tâm hoặc âu lo như thế này hoặc thế khác cứ liên tục sinh khởi và hoại diệt, nối tiếp nhau thành một chuỗi vô tận trong tâm của chúng ta. Tuy nhiên, đây là những gì vẫn xảy ra với hầu hết mọi người. Nhưng ngày nay, người ta thường không nói về tâm khi dạy Dhamma. Họ không nói về sự thật. Nếu quý vị nói sự thật, mọi người thậm chí có thể phản đối. Họ sẽ phát biểu những điều đại loại như: Vị ấy không biết nói đúng nơi, đúng lúc và không biết cách nói sao cho dễ nghe. Nhưng mọi người nên lắng nghe sự thật. Một vị thầy chân chánh thì không chỉ giảng dạy những gì đã học và lưu giữ trong trí nhớ mà phải nói sự thật. Mọi người trong xã hội thường nói theo trí nhớ, nhưng vị thầy thì nói sự thật. Con người trong xã hội thường nói từ trí nhớ và họ thường nói theo cái cách tự đề cao bản thân. Một nhà sư chân chánh thì không nói như vậy. Vị ấy nói sự thật, nói về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Cho dẫu vị thầy có cố giải thích sự thật như thế nào thì cũng khó để cho mọi người hiểu nó. Thật khó để hiểu được Dhamma.